Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, nước khắp núi lửa. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn đột phá đến dưỡng huyết hậu kỳ, cũng không có lập tức vội vã rời đi núi lửa. Cảnh giới đột phá, cũng cần ổn định. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phát hiện, núi lửa dưới đáy, đối với tinh thần lực hấp thu có sự giúp đỡ to lớn. Dù sao bây giờ trở lại trường học cũng không có cái gì đại sự. Ổn định một đoạn thời gian cảnh giới, đồng thời tẩm bổ một chút tinh thần lực cũng không tệ. Làm thần đăng thời khắc chú ý Mộc Lan Khê động tĩnh. Nếu như Mộc Lan Khê muốn rời khỏi liền nhắc nhở chính mình. Tần Hạo Hãn đem bản thể đắm chìm trong núi lửa. Bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Phân thân tạm thời không có chuyện gì làm. Tần Hạo Hãn liền để nó đeo một cái không gian nhẫn. Tại núi lửa bên trong thu thập tảng đá. Xem như vũ khí. Nhàn rỗi Tần Hạo Hãn chỉ có một thanh vũ khí. Phân thân vẫn là tay không. Tần Hạo Hãn xem ngày đó này đại tinh tinh dùng cự thạch xem như đạn pháo hướng nơi xa oanh. Dứt khoát trước hết thu thập một chút tảng đá. Không gian nhẫn tại hóa thú thời điểm mang không lên. Dứt khoát liền buộc tại lông tóc mặt trên. Hơn nữa phân thân còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là ngẫu nhiên lộ diện một lần. Cố ý làm Mộc Lan Khê có phát giác. Sau đó bản thể chính là dài răng rạc tinh thần lực thời gian tu luyện. Dưới ác liệt điều kiện, đặc thù hoàn cảnh địa lý dưới, đối với tinh thần lực tẩm bổ cũng là chưa từng có. Tin tưởng địa vương tinh phía trên cũng không có mấy cái mới có thể so núi lửa phía dưới còn muốn. Ác liệt hấp thu địa tâm dung nham bên trong năng lượng, ước chừng 2 ngày thời gian. Tần Hạo Hãn có thể làm cho tinh thần lực đề cao 1%. Đã Mộc Lan Khê không đi, vậy trước tiên hao tổn đi. Hắn cũng không nóng lòng. Sao Mộc Lan Khê cho rằng nàng tại cùng Tần Hạo Hãn tiến hành một trận sức chịu đựng cùng ý chí lực so đấu. Nàng lúc bắt đầu đã từng một lần hoài nghi Tần Hạo Hãn có phải hay không chết tại núi lửa phía dưới. Nhưng là 10 ngày sau, nàng nhìn thấy Tần Hạo Hãn ý đồ rời đi núi lửa. Vừa mới bò lên một chút, nàng nóng vội muốn xuống tiến công. Sau đó gia hỏa này lại một đầu quấn tới núi lửa phía dưới. Mộc Lan Khê trong lòng có thực chất, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Tần Hạo Hãn ra tới. Nàng không biết Tần Hạo Hãn trong không gian nhẫn mang theo bao nhiêu đồ ăn. Nhưng là đoán chừng làm sao cũng sẽ không mang đủ 1 năm đồ ăn. Cho nên nàng có đầy đủ thời gian chờ đợi. Nơi này là Thanh Xuân Hồ. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu người tài ba, ai cũng không có khả năng vào tới quấy rầy đến chính mình. Cho dù có người có thể đi vào, cũng căn bản không đủ chính mình một tay bóp. Kia Quách hiệu trưởng tìm mấy nhóm người đi cầu tình, đều là Lý Mộng Giao trước đây quen biết người. Đáng tiếc lão gia hỏa kia không biết cỗ thân thể này đã sớm đổi linh hồn. Vô luận tìm ai đến nàng cũng sẽ không nể tình. Tần Hạo Hãn lần thứ nhất lộ diện qua đi, 5 ngày sau đó lại lộ diện một lần. Lần này Mộc Lan Khê hấp thụ một chút giáo huấn, nghĩ phải chờ tới Tần Hạo Hãn bò cao một chút lại ra tay. Không có nghĩ tới tên này bò lên không tới một nửa lại trở về. Giống như lại phát hiện chính mình. Mộc Lan Khê quyết định, lần tiếp theo nhất định tìm được hợp lý nhất thời gian xuất thủ. Đáng tiếc nàng đoán không sai. Tần Hạo Hãn nhưng thật giống như bắt đầu cùng nàng bắt đầu chơi trốn tìm. Mỗi một lần nàng vừa mới nghĩ ra tay hoặc là ra tay trước đó, tên kia liền sẽ lui về núi lửa phía dưới. Bắt đầu 10 ngày 5 ngày ra tới một lần. Về sau cơ hồ là mỗi ngày ra tới. Làm Mộc Lan Khê không thể không thời khắc đề phòng. Phòng ngừa hắn đột nhiên chuồn mất. Cứ như vậy, nàng căn bản không có thời gian đi tu luyện. cảnh giới đột phá đến nhâm đốc sau, vẫn trì trệ không tiến, nhưng là nàng tự nhận có thể chịu đựng được. Nàng không có thời gian, Tần Hạo Hãn mỗi ngày đều ý đồ chạy trốn, cũng tương tự không có thời gian, hao tổn đi, Tần Hạo Hãn hai người chúng ta lần này liền hao tổn rốt cuộc. Ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể biến ra hoa dạng gì. Mộc Lan Khê trong chiếc nhẫn còn có một ít đồ ăn. Mặc dù sinh hoạt điều kiện gian khổ một chút, tin tưởng cũng so Tần Hạo Hãn tốt hơn nhiều. Vốn dĩ kế hoạch ngẫu nhiên săn giết biến dị thú, thế nhưng là mỗi khi nàng ý đồ rời đi, Tần Hạo Hãn liền ngó giáo giác theo dưới núi lửa mặt ra tới, làm nàng căn bản không dám động. Nàng không biết Tần Hạo Hãn trong không gian nhẫn khác không nhiều lắm, đồ ăn thế nhưng là còn nhiều, rất nhiều. Lúc trước vì nuôi nấng Thanh Thiên, biến dị thú thi thể trang một chiếc nhẫn, hiện tại phân thân ngẫu nhiên lấy ra nướng một chút, nghĩ ăn thì ăn. Mộc Lan Khê thấy Tần Hạo Hãn không ra, mà thời gian một chút xíu chuyển rời, nàng không chịu nổi. Phải biết nàng chỉ có thể ở miệng núi lửa ngốc một năm thời gian. Trong vòng một năm nàng nhất định phải rời đi Thanh Xuân Hồ, không thì liền sẽ bị nơi này quái dị sương mù thôn phệ. Mà Tần Hạo Hãn liền không có cái phiền não này, mới vừa vặn 18 tuổi ra mặt, còn có thể ngốc 6, 7 năm đâu. Mộc Lan Khê lấy ra Quách hiệu trưởng để cho người ta mang vào điện thoại. Cái điện thoại di động này có chỗ tốt, liền là có thể tại Thanh Xuân Hồ bên trong sử dụng. Nàng cùng Mã Minh Vũ lấy được liên hệ, cùng Mã Minh Vũ trò chuyện thời điểm, Mộc Lan Khê có chút chột dạ, bởi vì nàng thế nhưng là cùng một cái tên là Sở Phong học sinh làm. Vạn nhất Mã Minh Vũ biết liền hỏng, nhưng là Mã Minh Vũ hiển nhiên không biết chuyện này, làm Mộc Lan Khê tạm thời an tâm. Lão Mã, tiếp tục như vậy không được. Tần Hạo Hãn trơn trượt vô cùng, hắn giống như có thủ đoạn gì có thể theo dõi đến ta. Chỉ cần ta thử một lần đồ rời đi miệng núi lửa, hắn liền nghĩ chạy trốn. Ta không thể rời đi, thế nhưng là thời gian lại không nhiều lắm, lại có 7 tháng ta liền nhất định phải rời đi. Làm sao bây giờ? Mã Minh Vũ trầm ngâm một chút. Như vậy xác thực không phải biện pháp, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng một chút đại động tác. Cái gì động tác? Tần Hạo Hãn không phải liền là trốn ở núi lửa bên trong không chịu hiện thân sao? Vậy chúng ta dứt khoát sẽ phá hủy kia ngọn núi lửa, làm hắn muốn tránh cũng không được. Mộc Lan Khê sững sờ, hủy núi lửa, làm sao hủy? Hừ, cửu phẩm cường giả khai sơn lấp biển đều dễ như trở bàn tay. Ngươi mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng là đừng quên giữa hồ đảo ngay tại Thanh Xuân Hồ ở giữa. Ta phái một số người đi qua, cùng ngươi phối hợp lẫn nhau, đem núi lửa mở ra một lỗ hổng, đem hồ nước dẫn tới trong núi lửa, đem này ngọn núi lửa triệt để hủy đi. Nghe xong Mã Minh Vũ kế hoạch, Mộc Lan Khê lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chuyện này hảo hảo chủ tính một chút, tuyệt đối có thể thực hiện. Đơn giản chính là một cái lớn một chút công trình thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng làm được những này cũng không khó. Mộc Lan Khê lập tức nói, lão Mã, núi lửa còn có một con giao long, thất phẩm nhâm đốc cảnh giới, ngươi phái người tới cùng ta phối hợp. Nếu như đem đầu này thủy thuộc tính giao long bắt được, chuyện này sẽ còn dễ dàng một chút. Có thể, có ngươi phối hợp, bắt giữ thất phẩm giao long cũng có thể làm được. Ngươi chờ xem, ta cái này an bài. Mã Minh Vũ lập tức bắt đầu an bài lực lượng. Hắn phát động đệ nhất võ quán người, lại thuê một chút mạo hiểm giả, đều là 25 tuổi trở xuống. Hết thảy có 500 người. Điều khiển 5 chiếc phi hành khí, mang tới rất nhiều công trình máy móc, còn có bắt giữ giao long một vài thứ. Tại 3 ngày sau ầm ầm mở hướng Thanh Xuân Hồ, vì xử lý Tần Hạo Hãn, Mã Minh Vũ cũng là liều mạng, đem đệ nhất võ quán tiềm lực đầy đủ đào móc ra tới. Lần này hao tổn của cải to lớn, nếu như còn không thể đạt thành mục tiêu, vậy chính là đả thương đệ nhất võ quán nguyên khí. Biết được Mã Minh Vũ phái người đã sau khi xuất phát, Mộc Lan Khê thật giống như đổi một người. Nàng cầm điện thoại di động, tại trên mạng mở một cái phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp tên liền gọi Tần Hạo Hãn tận thế đếm ngược. Căn cứ phân tích của nàng phán đoán, tối đa một tháng thời gian, cái này công trình liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó Tần Hạo Hãn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì tiêu đề tương đối hấp dẫn người, phòng phát sóng trực tiếp khai thông ngay lập tức, liền đưa tới phổ biến chú ý. Phải biết Tần Hạo Hãn hiện tại cũng là một cái danh nhân. Tại cả nước học sinh bên trong đều là thần tượng cấp bậc. Liền xem như trên xã hội cũng có rất nhiều người biết tên của hắn. Hiện tại Tần Hạo Hãn bị nhốt Thanh Xuân Hồ. Cái này gọi là Lý Mộng Giao nữ sinh còn mở như vậy một cái trực tiếp. Hấp dẫn người vô số người. Trực tiếp khai thông ngày đầu tiên, phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền vượt qua 100 vạn. Mọi người tốt, ta là Lý Mộng Giao. Có ít người đã biết. Ta ở đây chuẩn bị diệt trừ một cái kinh đại học sinh. Tần Hạo Hãn, đến nỗi ta cùng Tần Hạo Hãn có cái gì ân oán cá nhân ta liền không giải thích cặn kẽ. Tóm lại giữa chúng ta không đội trời chung. Hôm nay khai thông cái này trực tiếp, chính là muốn làm đại gia tận mắt chứng kiến Tần Hạo Hãn là chết như thế nào. Tần Hạo Hãn vẫn luôn giấu ở núi lửa dưới đáy cùng ta chơi trốn. Tìm, nhưng là hắn đã nhảy nhót không được mấy ngày. Tiếp viện ta người đã trên đường. Đợi đến bọn họ đến, ta liền muốn bổ ra núi lửa này, dẫn tới Thanh Xuân Hồ nước, đem núi lửa triệt để dội tát. Lý Mộng Giao nói chính là đưa tới oanh động. Có ít người ý đồ khuyên Lý Mộng Giao thu tay lại, nhưng là nàng căn bản bất vi sở động. Ai tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong thay Tần Hạo Hãn nói chuyện? Trực tiếp kéo đen cấm ngôn. Hiện tại Mộc Lan Khê là cái thanh xuân mỹ nữ, xác thực phù hợp làm chủ phát tư cách. Rất nhanh cũng hấp dẫn một nhóm lớn fan. Nửa đường Mộc Lan Khê cũng sẽ trực tiếp một chút ăn cơm. Hoặc là Tần Hạo Hãn ngẫu nhiên xuất hiện tình cảnh. Chờ đến ngày thứ ba, đệ nhất võ quán 5 chiếc phi hành khí đến giữa hồ đảo thời điểm, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào. Cho tới nay bán tín bán nghi người, lúc này mới biết được đây là thật. Nhìn kia phi hành khí khởi công, sử dụng hỏa lực oanh mở mặt đất, người làm ra một đầu trên mặt đất sông. Sau đó các loại công thành máy móc cùng lên trận, dựng cự hình guồng nước, ý đồ đem Thanh Xuân Hồ hồ nước dẫn vào miệng núi lửa. Mọi người đều không bình tĩnh. Chẳng lẽ cái kia tại toàn bộ thổ quốc học sinh bên trong siêu quần bạt tụy Tần Hạo Hãn liền muốn như vậy xong đời sao? Mặc dù rất nhiều người biết Tần Hạo Hãn tên, nhưng là tuyệt đại đa số đều là vốn không quen biết. Cũng có rất ít người sẽ vì hắn ra mặt nói chuyện. Tăng thêm Lý Mộng Giao điên cuồng cấm ngôn, dần dần phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã đại đa số người đều duy trì Lý Mộng Giao. Hello, hôm nay ta lại tới trực tiếp. Công trình khởi công đã 20 ngày. Hôm nay là guồng nước điều chỉnh thử ngày. Chỉ cần có thể dẫn nước tới, Tần Hạo Hãn tận thế liền muốn thật đếm ngược. To lớn guồng nước đã dựng tốt, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thử. Làm trắng lóa hồ nước theo trong hồ bị đánh lên đến. Thông qua thô đạt 10 mét to lớn đường ống lên bờ thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp bên trong một trận sôi trào. Này lãng thao tác 666. Cho mỹ nữ điểm tán. Quá nghiêu bê. Vì giết người phí như vậy lớn khổ tâm, ta cũng chính là mở mắt yếu ớt hỏi một câu. Chẳng lẽ liền không có người quản sao? Có, rất nhiều người muốn quản, nhưng là đây là Thanh Xuân Hồ, 25 tuổi trở lên người vào không được, 25 tuổi trở xuống, đến bao nhiêu đều không đủ nhâm đốc kỳ giết. Ai có thể quản, rất nhiều soát lễ vật, khen thưởng, phòng phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt. Mà khi mọi người nhìn thấy, Lý Mộng Giao tại rất nhiều người cùng phi hành khí phối hợp, thành công bắt được Song Thanh Xuân Hồ Thượng một con giao long thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí càng là đạt đến cao trào. Một cái nhâm đốc cao thủ, còn có một đầu thực lực không sai biệt lắm nhâm đốc kỳ biến dị thú. Tăng thêm nơi nào 500 người, lần này coi như Tần Hạo Hãn thật là không có một chút hy vọng. Thời gian lại qua hơn 10 ngày, guồng nước bắc đến núi lửa đỉnh, điều chỉnh thử lần nữa thu hoạch được thành công. Làm hồ nước theo Thanh Xuân Hồ bên trong bị vận đưa đến miệng núi lửa thời điểm, Mộc Lan Khê lần nữa mở trực tiếp. Hello các vị các bảo bảo, trực tiếp đã một tháng, hôm nay có thể là một lần cuối cùng trực tiếp, bởi vì đi qua chúng ta một tháng cố gắng, hồ nước có thể tiến vào núi lửa. Hôm nay chính là Tần Hạo Hãn tử kỳ, muốn nhìn Tần Hạo Hãn chết như thế nào soát một đợt lễ vật đi. Bản cô nương cho các ngươi kính dâng vừa ra vở kịch đặc sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.